tình đầu của Phó Tổng. Chương 134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh bế cô lên phòng, cả hai đều ướt sũng, cô nhất định đòi vào phòng của anh, có lẽ cô sợ anh không giữ lời. Có khi nào tôi nói hai lời chưa? Không có, nhưng em muốn ở đây, anh thay đồ trước đi. Hết cách, anh đành đưa cho cô một chiếc khăn choàng. 5 phút sau anh bước ra thấy cô vẫn đứng đợi ở đó. Em có chuyện muốn nói. Có phải chuyện của em và Alex không? Nếu thế thì chúc mừng em và cậu ta nhé. Gì mà chúc mừng kia chứ? Không phải em với Alex. Em với Alex là bạn kia mà. Câu nói này của cô khiến lòng anh vui như mở hội, nhưng vì muốn chắc chắn nên anh hỏi thêm. Tối hôm đó không phải Alex cầu hôn em sao? Cầu hôn, tôi thấy bó hoa hồng đỏ trên bàn và... Sao anh biết điều đó? Tôi gặp đối tác ở nhà hàng King Meat nên tình cờ thấy thôi. Thì ra là vậy, thực ra bó hoa đó là thầy Daniel gửi tặng em, hơn nữa em cũng đã từ chối Alex, hiện tại em và anh ấy chỉ là bạn nên anh đừng hiểu nhầm. Em sợ tôi hiểu nhầm sao? Phải, vì em thích anh. Lúc này đầu óc của anh không còn nghĩ được gì nhiều nữa, niềm vui dần lan tỏa khắp các dây thần kinh, sự vui sướng khiến anh không nói thành lời. Anh kéo cô lại gần, chủ động hôn cô. Cô cũng đáp lại nụ hôn của anh, bờ môi cô ngọt ngào đến nỗi anh không muốn rời nó một chút nào, nhưng thấy cô hô hấp khó khăn nên anh đành luyến tiếc buông môi cô ra. Nói thích tôi thì em phải bên tôi cả đời đó. Hương, thế em không thích anh nữa. Em không muốn bên tôi hay sao? Nói đúng hơn là em yêu anh. Em cứ tưởng là thời gian sẽ giúp em quên được anh nhưng em lại không làm được. Thà sống thật với trái tim mình một lần để sau này không còn tiếc nuối gì nữa. Tiếc nuối nhất đối với tôi là để em rời xa tôi. Và lần này tôi sẽ không để em chạy đi đâu nữa. Cô nhẹ nhàng choàng tay qua cổ anh, lúc này anh mới để ý chiếc váy ướt sũng ban nãy cô đã cởi ra từ lúc nào. Bây giờ chỉ còn chiếc váy nội y 2 giây mỏng dính. Cũng may cô khoác chiếc khăn bên ngoài, không thì anh không chịu nổi trước sự quyến rũ này mất. Thế mà có người cố ý tránh mặt em mấy ngày rồi. Em biết mấy ngày qua tôi khổ tâm thế nào không? Cứ nghĩ đến cảnh em vui vẻ cười đùa bên Alex, tim tôi lại nhói đau. Tôi muốn em được hạnh phúc dù em có không chọn tôi. Bên anh em mới thấy trái tim mình được sưởi ấm. Những ngày qua em thật sự rất cảm động. Bên anh em cũng rất vui. Em chỉ sợ tình cảm của anh dành cho em chỉ là sự trả ơn. Anh yêu em. Nói xong anh hôn nhẹ lên trán cô. Hai người nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Tối nay em có thể ngủ lại đây không? Câu hỏi của cô khiến anh vô cùng bất ngờ. Sự chủ động này vô cùng mê hoặc anh. Em chắc chứ, có biết em đang đùa với lửa không? Em muốn anh, khiêu khích quá rõ ràng, làm sao anh có thể chống cự được đây? Nói xong cô nhón chân hôn vào môi anh hoàn toàn rơi vào thế bị bổng. Sự kích thích mạnh mẽ khiến vật bên dưới của anh căng phồng khó chịu. Cô cũng ý thức được việc làm của cô lúc này, đối mặt với người mình yêu thương mà anh còn nhịn được thì chắc anh không phải đàn ông nữa rồi. Anh cho cô suy nghĩ nhưng cô lại là người chủ động thì đêm nay anh sẽ khiến cô nhớ mãi. Anh từ từ đặt cô nằm xuống giường, anh hôn nhẹ lên mái tóc của cô, sự nhẹ nhàng và dịu dàng của anh khiến cô như đắm chìm vào đó. Váy của em ướt rồi, để thôi cởi nó nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhẹ nhàng gật đầu, khuôn mặt đỏ ửng vì ngại ngùng, thân thể trắng nõn nà hiện ra trước mắt khiến anh mê mẩn vô cùng. Nhanh chóng anh cũng cởi bỏ những thứ vướng víu còn sót lại trên người. Vật to lớn cũng được giải phóng khiến anh dễ chịu hơn hẳn. Cô ngại ngùng lấy tay che mặt, hàn đang cười mỉm dần gỡ bàn tay cô ra, anh cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ nhắn, nụ hôn càng lúc càng nồng cháy, mê đắm. Sự hòa quyện của môi và lưỡi không còn thỏa mãn được khát khao của anh, bàn tay nóng bỏng của hàn đang bắt đầu tìm kiếm nhiều hơn. Môi và lưỡi anh bắt đầu mơn trớn trên da thịt cô, cơ thể cô trở nên căng cứng. Những nơi bị anh hôn cứ run lên. Trong phòng nhiệt độ cơ thể cả hai dần tăng cao nhưng anh hôn đến đâu da gà của cô nổi lên đến đó. Cô rất muốn nói gì đó nhưng miệng chỉ bật ra được những tiếng rên rỉ khó chịu. Hàn đang đùa nghịch trên cơ thể của cô một hồi. Anh dừng lại trước bộ ngực to tròn, liếm láp đến khi hai nụ hoa, một tay lần tìm nơi tư mật, xoa nhẹ, ấn vào thả ra, sự nhẹ nhàng ấy khiến cô đắm chìm trong khoái cảm. Cô cong cơ thể áp sát vào anh như muốn nhiều hơn nữa. Hàn Đăng, em, ngoan nào, đừng sợ, biết đây là lần đầu tiên của cô, anh chịu đựng sự đau đớn phía dưới, từng chút nhẹ nhàng vỗ về cơ thể non nớt của cô, nơi đó của cô khít chặt, khó khăn lắm anh mới đưa được ngón tay vào, luân động nhẹ nhàng cho đến khi ra thật nhiều mật ngọt, ướt sũng tay anh. Anh rút ngón tay ra, đỡ hông của cô, rồi liền đâm thẳng vật căng cứng dưới thân vào bên trong của cô. Cảm giác quá tuyệt vời, nơi đó quá chặt chẽ, quá ấm áp, làm người anh rung lên. Vì quá đau nên nước mắt cô chảy dài. Đau, đau quá, đau lắm hả? Em cố chịu một chút, lát nữa sẽ hết đau. Anh cúi đầu hôn cô thật sâu, từng giọt mồ hôi của anh rơi trên thân thể ửng hồng của cô. Bây giờ cô đã thuộc về anh hoàn toàn, thấy chân mày cô thả lỏng anh mới nhẹ nhàng rút ra, rồi lại tiến vào, không nhanh mà rất nhịp nhàng, êm ái như sợ làm tổn thương cô. Những tiếng rên rỉ bắt đầu thốt ra từ miệng nhỏ của cô. Sự giao hoan tràn đầy khoái cảm, tiếng rên rỉ của cô càng kích thích anh hơn, động tác của anh càng lúc càng nhanh, cô ôm chặt lấy anh dùng hết sức hôn anh, họ cùng nhau say đắm, chìm vào đỉnh của dục vọng. Những tinh hoa nóng hổi cứ thế bắn sâu thẳng vào trong người của cô, nhưng với sức lực của anh nên cô bị giày vò hơn 3 tiếng đồng hồ. Cô mệt đến nỗi không mở nổi mắt nữa, tuy còn muốn nữa nhưng đây là lần đầu của cô, nhìn cô thiếp đi vì mệt như vậy anh có chút không nỡ. Hàn Đăng hôn lên môi cô rồi bế cô đi tắm, xong xuôi anh nhẹ nhàng lau khô người rồi bế cô trở lại chiếc giường king size. Đêm nay có lẽ là đêm hạnh phúc nhất đối với anh rồi, anh hôn lên trán cô, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Cách chương.